Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 69 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã khuấy động cả Âm Khôi Tông, cướp đi được Đằng Lỗi. Diễn biến tiếp theo thì mời các bạn cùng đón nghe. Và lúc này thì một đạo hồng mang nhanh như chớp bay vút trên bầu trời. Trong mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Tốc độ của đạo hồng quang này thì cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lướt qua không trung và cuối cùng đáp xuống tại một ngọn núi ở trong rừng sâu. Lâm Động từ trên lưng Tiểu Viêm lao xuống, lập tức vứt Đằng Lỗi đang ngất xỉu xuống đất, ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi này đã cách thành Đại Khôi khá là xa. Hơn nữa lần rút lui này hắn vô cùng cẩn thận, cho dù với thực lực của Âm Khôi Tông cũng khó mà truy đuổi được hắn. Không ngờ trong thành Đại Khôi lại có một cường giả bán bộ tạo hóa. Thực lực của Âm Khôi Tông quả thực là không thể coi thường được. Lâm Động khẽ nhíu mày. Lần này hắn vốn dĩ có thể tiêu diệt hoàn toàn phân bộ của Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, nhưng mà không ngờ Tào Trấn lại xuất hiện ngăn cản hắn. Với thực lực của hắn hiện tại thì trong tạo khí cảnh cơ hồ không ai có thể ngăn cản được. Nhưng nếu như là đối mặt với cả cường giả bán bộ tạo hóa như là Tào Trấn thì hắn cũng có chút là khó khăn. Đương nhiên là nếu như là mượn lực lượng của Tiểu Điêu thì việc giết chết Tào Trấn lại là một chuyện khác. Nhưng nếu là như vậy sẽ bộc lộ thực lực của Tiểu Điêu, mà Lâm Động thì lại không hề muốn đem con át chủ bài của mình lộ ra trước tất cả những người khác như vậy. Thôi không sao, lần này may mà cũng đạt được mục tiêu. Lâm Động chép chép miệng, rồi đột nhiên nhìn về phía Đằng Lỗi đang nằm ở dưới đất, nhàn nhạt mà nói: nếu như tỉnh rồi thì mở mắt ra đi. Ngươi nếu như là kẻ vô dụng thì ta cũng không cần phải lưu ngươi lại làm gì đâu. Nghe thấy lời của Lâm Động nói, Đằng Lỗi đang nhắm tịt đôi mắt đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, âm trầm mà nói: Lâm Động, ngươi thực sự muốn đắc tội với cả Âm Khôi Tông sao? Thôi, việc trở lên như vậy chẳng qua là do các ngươi ép ta, không phải sao? Lâm Động cười, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm Đằng Lỗi. Ngươi ở không gian cổ bi cố tình muốn giết chết ta, không ngờ ta vẫn thoát ra được. Thù này có phải là nhất định phải báo hay không hả? Cái gì? Ngươi là cái thá gì mà cũng muốn báo thù hả? Đằng Lỗi cười lạnh một tiếng, lập tức một trường đập mạnh lên trên mặt đất, thân hình rất nhanh lùi lại sau mấy bước. Nhưng mà khi thân hình Đằng Lỗi vừa mới lùi lại thì một tiếng gầm giận dữ chợt vang lên. Một chiếc đuôi mãng xà huyết sắc đã nhanh chóng lao đến, nhanh như là một tia chớp đánh lên thân thể của hắn. Chúng phải đòn này, sắc mặt Đằng Lỗi cũng nhất thời đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh văng đi, va mạnh vào một khối cự thạch. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, tâm thần nhất động. Một ngọn tinh thần chi hỏa ngưng tụ lại trước mặt, sau đó chậm chậm bay tới trước mặt của Đằng Lỗi, khiến cho hắn không dám động đậy một chút nào. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sắc mặt của Đằng Lỗi tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được sát ý toát ra từ trong ánh mắt của Lâm Động. Hơn nữa qua mấy lần giao thủ, hắn cũng hiểu Lâm Động không phải là kẻ nhân từ gì, lập tức không cam lòng mà hét lên. Thì ta muốn biết một chút tình báo về Âm Khôi Tông các ngươi thôi. Lâm Động cười khẽ mà nói. Cái gì? Nằm mơ đi. Hơn nữa chỉ e ngươi biết càng nhiều, sẽ càng hiểu rõ hơn sự ngu ngốc của mình mà thôi. Đằng Lỗi cười lạnh mà nói. Ngươi có biết một vài tinh thần bí kỹ có thể trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của người khác không? Tuy nhiên sau khi mà thi triển thì người bị thi triển sẽ bị trở nên thần trí không còn được minh mẫn nữa. Và ta nghĩ ngươi sẽ không hy vọng ta sẽ thi triển thủ đoạn đó đấy chứ? Lâm Động cười dọa nói. Cái gì? Ngươi? Nghe thấy như vậy, sắc mặt của Đằng Lỗi nhất thời biến đổi. Hắn đương nhiên là đã nghe qua những tinh thần bí kỹ ngoan độc đó. Thứ đó đối với kẻ bị thi triển thì sẽ có tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có một chút không cẩn thận là sẽ trở thành một tên ngốc cả đời. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Sắc mặt không ngừng biến đổi và cuối cùng thì Đằng Lỗi rốt cuộc đành cắn răng mà nói. Tuy không biết rằng Lâm Động rốt cuộc đang đe dọa hắn hay là muốn làm gì khác, nhưng hắn không muốn dùng tính mạng của mình để mà đặt cược. Thấy vậy thì Lâm Động cũng mỉm cười. Những loại tinh thần bí kỹ ngoan độc đó hắn đương nhiên là cũng chẳng có biết. Tuy nhiên dùng để đe dọa thì hiển nhiên là cũng có tác dụng không có tệ. Ta hỏi đây, Âm Khôi Tông các ngươi lần trước khi mà Đại Hoang Cổ Bi mở ra đã từng ở dưới đáy của xà huyệt Phù Khôi đoạt được một thứ gì đó, có phải không? Lâm Động nhàn nhạt mà hỏi. Nghe thấy vậy, đồng tử Đằng Lỗi đột nhiên co rụt lại, đầu cúi xuống, lạnh lùng mà nói. Ta không biết. Lâm Động khẽ thở dài một cái, vung tay áo lên. Một đạo tinh thần chi hỏa hung hăng nhất thời đánh mạnh lên đỉnh đầu Đằng Lỗi. Cảm giác nóng bỏng nhanh chóng tràn vào trong Nê Hoàn Cung, thiêu đốt tinh thần lực trong đó. Bị tinh thần chi hỏa xâm nhập vào Nê Hoàn Cung, Đằng Lỗi nhất thời kêu lên thảm thiết. Cái cảm giác đau đớn đó so với cả thương tổn nhục thể còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Động thì hờ hững nhìn Đằng Lỗi lăn lộn ở trên mặt đất, hai tay để sau lưng, mặc kệ choán kêu gào thảm thiết. Dừng lại, ta nói cho ngươi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động thì Đằng Lỗi kiên trì chỉ được mấy phút đồng hồ và cuối cùng là dùng một âm thanh khàn đục nói. Hắn không thể không thỏa hiệp. Nếu tiếp tục để cho tinh thần chi hỏa thiêu đốt như vậy, Nê Hoàn Cung của hắn sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Mà Nê Hoàn Cung bị phá hủy so với cả cái chết đối với hắn còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Hai ngón tay thon dài của Lâm Động điểm ra, đạo tinh thần chi hỏa nhanh chóng lui trở về trên ngón tay của hắn. Ánh mắt thì bình thản nhìn Đằng Lỗi, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt rồi. Lần không gian cổ bi mở ra lần trước, Âm Khôi Tông của chúng ta quả thực đã từ trong xà huyệt của Phù Khôi đoạt được một vật vô cùng thần bí. Đằng Lỗi miệng thở phì phò khàn khàn mà nói. Hiện tại vật đó đang để ở nơi nào? Ngón tay Lâm Động đùa nghịch với cả ngọn tinh thần chi hỏa, ánh mắt băng lãnh mà nói. Tại thành Âm Khôi, phụ thân của ta từ sau khi mà đoạt được thứ đó liền bế quan. Tuy là ta không biết thứ đó rốt cuộc là vật gì, nhưng có lẽ cũng không phải là vật tầm thường. Thành Âm Khôi? Lâm Động khẽ nhíu mày lại. Nơi đó chính là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự vô cùng cẩn mật, số lượng cường giả nhiều vô kể. Hắn có thể tự do đi lại trong thành Đại Khôi, nhưng không chắc chắn có thể đi lại tự do trong thành Âm Khôi được. Hai ngày trước ta nhận được tin phụ thân ta 10 ngày sau sẽ liên hợp lực lượng của tất cả các cường giả của Âm Khôi Tông. Bởi cha ta phát hiện ra vật thần bí kia tựa hồ có một đạo phong ấn tồn tại. Muốn luyện hóa được vật đó thì cần phải phá giải được phong ấn. Thế nhưng phong ấn đó lại cường đại vô cùng. Cha ta đã thử nhiều lần nhưng mà vẫn thất bại. Do vậy lần này cha ta định liên kết lực lượng của toàn bộ Âm Khôi Tông, toàn lực phá vỡ phong ấn kia. Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Động đột nhiên ngưng đọng lại. Tông chủ Âm Khôi Tông quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra phong ấn của Hắc Đồng lão nhân kia để lại trên thôn phệ tổ phổ. Này Lâm Động, tuy là ta không biết phong ấn do Hắc Đồng lão nhân kia để lại hiện tại còn mạnh đến thế nào, nhưng nếu như là bị tông chủ Âm Khôi Tông phá giải và luyện hóa được thôn phệ tổ phổ, thì khắp cả vương triều Đại Viêm này cũng sẽ không ai có thể ngăn cản được lão ta nữa đâu. Thanh âm của Tiểu Điêu từ trong lòng của Lâm Động vang lên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn nhất định cũng phải đoạt được thôn phệ tổ phù. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể ở trong tộc hội gia tộc một năm sau hoàn toàn vượt qua được Lâm Lang Thiên mà thôi. Ta hỏi tiếp đây, trong Âm Khôi Tông có bao nhiêu cường giả tạo hóa cảnh? Ánh mắt lóe lên hàn quang, Lâm Động hỏi một lần nữa. Thêm vào phụ thân của ta thì có 3 cường giả tạo hóa cảnh tất cả. Nói đến đây Đằng Lỗi hiển nhiên là có chút ngạo khí. Thực lực như vậy cả trong Đại Viêm Vương Triều quả thực là cũng tương đối là cường hãn rồi. Sao? 3 cường giả tạo hóa cảnh? Đội ngũ như vậy quả thực là cường đại. Cho dù là Lâm Động, trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Với thực lực hiện tại, quán cũng chỉ có thể chống lại được cường giả bán bộ tạo hóa. Nhưng nếu gặp phải cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành thì rất khó có thể chiến thắng. Đương nhiên nếu thêm vào Tiểu Điêu âm thầm tương trợ thì vẫn có thể giao thủ. Nhưng mà Âm Khôi Tông không chỉ có một cường giả tạo hóa cảnh mà là ba người. Không hổ là một trong những thế lực đỉnh cao của bọn Đại Hoang nhỉ. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, xem ra Âm Khôi Tông quả thực là long đàm hổ huyệt rồi. Muốn cướp thôn phệ tổ phù trong đó quả thực là khó khăn vô cùng. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể khiến cho Lâm Động từ bỏ ý định cướp đoạt được. Này, thế ngươi dự định làm như thế nào? Tiểu Điêu cũng biết rõ ràng sự khó khăn này, bởi vậy lên tiếng mà hỏi. Cho dù hắn hiện tại đã khôi phục được một chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thể giao thủ cùng cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà thôi. Hiển nhiên là thực lực của Âm Khôi Tông như vậy đã vượt qua ngoài khả năng của nó. Thì trước hết cứ đến thành Âm Khôi đã, xem tình hình rồi tính tiếp vậy. Lâm Động ánh mắt lóe lên, trong lòng trầm giọng mà nói. Tông chủ Âm Khôi Tông muốn phá giải phong ấn của thôn phệ tổ phù hiển nhiên không phải là việc đơn giản. Chưa biết chừng giữa chừng còn có biến số, tới lúc đó hắn sẽ có cơ hội tốt để mà ra tay. Mà một khi đoạt được thôn phệ tổ phù thì Lâm Động liền sẽ bỏ trốn. Đợi sau khi mà luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù, lúc đó thực lực hắn nhất định cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Tới lúc đó thì cũng sẽ không cần phải e ngại Âm Khôi Tông nữa. Có vẻ hợp lý đó. Tiểu Điêu đối với cả việc đó cũng không phản đối nhiều. Hơn nữa theo ý của nó, chỉ cần đoạt được thôn phệ tổ phù, cho dù phải trả cái giá như thế nào thì hắn có đều cũng có thể chấp nhận. Cho dù gặp mạo hiểm đến đâu thì cũng chẳng đáng là gì. Sau khi thương lượng cùng Tiểu Điêu xong, Lâm Động liền có chủ ý. Lúc này mới đưa mắt nhìn Đằng Lỗi. Đằng Lỗi thấy vậy cũng trở nên khẩn trương nói. Này, thứ ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Lâm Động khẽ mỉm cười, vứt vuốt cằm, cười tủm tỉm mà nói. À thì ngươi trong không gian cổ bi đoạt được một bộ vũ khí kiểu phẩm, thì bây giờ cũng nên lộp ra đi chứ nhỉ? Tuy hiện tại đã có vũ khí tạo hóa cấp, nhưng mà thứ đó tiêu hao quá nhiều lực lượng, không phải lúc quan trọng hắn không dễ dàng thi triển ra. Mà vũ khí kiểu phẩm tuy là uy lực không so được với cả vũ khí tạo hóa cấp, nhưng mà cũng không hề yếu, nhất định là có thể đề thăng lực chiến đấu. Đối với việc Lâm Động định đột nhập vào Âm Khôi Tông thì nhất định là một trợ lực không có tệ. Đương nhiên là đối với cả Lâm Động là việc tốt nhất, nhưng đối với cả Đằng Lỗi thì sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Sự ngoan độc của Lâm Động đã vượt xa sự tính toán của hắn. Đương nhiên, đối với cả Lâm Động là một việc tốt, nhưng đối với cả Đằng Lỗi thì sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Sự ngoan độc của Lâm Động đã vượt xa dự tính của hắn. Sao? Không bằng lòng à? Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Đằng Lỗi, Lâm Động khẽ mỉm cười một tiếng. Nhưng nụ cười đó trong mắt Đằng Lỗi lại không khác gì một con ác ma. Vũ khí lấy được trong tạo hóa võ bì đã trực tiếp ghi tạc trong đầu, đưa cho ngươi bằng cách nào chứ? Đằng Lỗi nghiến răng kèn kẹt mà nói. Thứ ta muốn chính là vũ khí truyền thừa trong ấp của ngươi đó. Lâm Động cười nhạt. Hắn đương nhiên là biết vũ khí trong tạo hóa võ bi thì không có hình chất nhưng lại tồn tại ở trong tinh thần lạc ấn của con người, hoàn toàn có thể lấy ra được. Mà người khác chỉ cần đoạt được vũ khí truyền thừa đó liền có thể học được vũ khí trong đó. Giống như đại hoang nhân thiên chỉ mà Lâm Động đã đoạt được kia. Nếu như hắn bị bắt thì Đằng Lỗi nhất định cũng sẽ tìm ra cách cưỡng đoạt lấy vũ khí truyền thừa đó của hắn được. Cười. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đằng Lỗi nhất thời đại biến. Vừa định phát thiết ra thì chợt thấy một đám tinh thần chi hỏa đã lơ lửng ở trước mặt mình. Sức nóng kỳ dị đó khiến cho hắn không khỏi rét lạnh. Nhìn đào tinh thần chi hỏa đó, ánh mắt của Đằng Lỗi thì không ngừng biến đổi, và cuối cùng đành trở nên suy sụp. Hiện tại sinh tử đã ở trong tay người khác, hắn cũng không còn cách nào khác nữa. Có nhận thức được như vậy rồi thì Đằng Lỗi cũng phải đành nhắm mắt lại. Lập tức thì một đám tử quang liền chậm chậm từ trong đầu bay lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đám tử quang đó có một quyển trục dày màu tím. Nhìn đám tử quang đó thì Lâm Động cất tiếng cười khẽ, vươn tay ra bắt lấy đám tử quang đó. Sau đó trưởng tâm hít vào, trực tiếp hút vào trong thân thể. Đám tử quang đó ngay khi mà xâm nhập vào trong thân thể thì một lượng tin tức lớn cũng nhanh chóng xâm nhập vào trong đầu óc của Lâm Động và cuối cùng ngưng tụ thành bốn chữ màu tím: Tử Ảnh Kiểu Phá. Lâm Động khẽ khép khép mắt, dần dần lĩnh hội các phương pháp tu luyện của vũ khí đó. Chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ thì mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt nở ra nụ cười rất là hài lòng. Tử Ảnh Kiểu Phá này đích thực là vũ khí kiểu phẩm thượng thừa. Từ một góc độ nào đó mà nói thì không hề thua kém chiêu Thiên Long Kích cuối cùng của Thiên Lân Kích Pháp. Bất luận nói như thế nào thì cũng là đoạt được ở trong tạo hóa võ bi, muốn yếu thì cũng chẳng thể yếu được. Dựa vào những vũ khí truyền thừa trong chùm sáng đó, lại cộng thêm cả không gian thạch phù có thể cải tiến vũ khí, có lẽ có thể trong thời gian ngắn luyện thành được Tử Ảnh Kiểu Phá này. Lâm Động lẩm bẩm, may mà cùng với cả vũ khí này còn có thêm không ít kinh nghiệm tu luyện, khiến cho Lâm Động giảm bớt được không ít thời gian lãng phí. Nếu không muốn tu luyện thành thì cũng phải mất đến vài tháng. Này, vũ khí ta đã đưa cho ngươi rồi, chứ bây giờ không thả ta ra sao? Sắc mặt của Đằng Lỗi âm trầm mà nói. Lâm Động cười cười. Chưa đợi Đằng Lỗi kịp cảnh giác thì một đạo hồng quang đã lao tới, hung hăng quật mạnh lên đầu của hắn, khiến cho hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Thả ngươi sao? Đâu có dễ như vậy. Nhìn Đằng Lỗi hôn mê ngã xuống mặt đất, Lâm Động không khỏi lắc đầu, khom người cúi xuống nhặt lấy túi càn khôn trên người của hắn. Lâm Động nắm nắm túi càn khôn trong tay, tinh thần lực xâm vào trong đó, nụ cười trên môi ngày càng đồng đậm. Trong túi càn khôn của Đằng Lỗi có không ít thuần nguyên đan, tổng cộng phải tới 30 vạn. Như vậy thì thuần nguyên đan trong tay của Lâm Động đã lên tới 70 vạn rồi, nói ra thì cũng là một gia sản không hề nhỏ. Có thêm mớ thuần nguyên đan này, hắn không chỉ có thể phát huy được uy lực của phù khôi cao cấp tới mức cao nhất, hơn nữa khi mà thi triển vũ khí thì uy lực còn có thể đem thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, nhờ đó hắn có thể bù đắp sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và người khác. Này này này, ngươi dự tính khi nào thì tới thành Âm Khôi đây? Tiểu Điêu lúc này hiện ra nói. À thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã. Lâm Động trầm ngâm. Thành Âm Khôi đối ván mà nói chính là Long Đàm Hổ Huyệt, cường giả của Âm Khôi Tông trong đó thì nhiều vô kể. Do vậy hắn nhất định phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất là trước khi đi thì phải tu luyện thành công Tử Ảnh Kiểu Phá cái đã. Vậy còn tên này tính sao đây? Tiểu Điêu chỉ thẳng Đằng Lỗi đang hôn mê ở trên mặt đất. Thì cứ tạm thời chưa giết hắn. Phụ thân của hắn là tông chủ Âm Khôi Tông, chưa biết chừng tới lúc đó còn có thể lấy hắn ra làm vật trao đổi nữa. Lâm Động nói như vậy. Ta không cho rằng tông chủ Âm Khôi Tông sẽ dùng thôn phệ tổ phù để mà đổi lấy tên vô dụng này đâu. Tiểu Điêu cười lớn mà nói. Nhưng mà mặc kệ tên đó có đáp ứng ta hay không, cứ giữ trong tay thì ít nhất có thể khiến cho Âm Khôi Tông ném chuột sợ vỡ bình quý. Lâm Động cười cười không nói thêm gì nữa, liền cầm lấy Đằng Lỗi nhảy lên lưng Tiểu Viêm, sau đó lao về phía xa. Hắn muốn tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để mà tu luyện Tử Ảnh Kiều Phá. Trong mấy ngày kế tiếp thì Lâm Động hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể tìm ra tung tích của hắn được cả. Trong lúc hắn biến mất đó thì kẻ tức giận nhất đương nhiên chính là Âm Khôi Tông. Đường đường là một phân bộ, hơn nữa còn có cường giả bán bộ tạo hóa chân giữ mà vẫn không thể ngăn cản được Lâm Động, hơn nữa còn để cho Lâm Động bắt Đằng Lỗi đi mất. Việc như thế này đã truyền ra khắp cả đại quận đại hoang, nhất thời đã trở thành một trò cười cho thiên hạ. Âm Khôi Tông là một trong ba thế lực lớn của tận đại hoang, đương nhiên là bị không ít kẻ ghen ghét. Bây giờ có thể thấy Âm Khôi Tông bị thua thiệt thì không ít người đã vô cùng vui sướng. Mà đối với hành động khiêu khích này thì Âm Khôi Tông thực sự là vô cùng tức giận. Không chỉ là phái đi một lượng lớn nhân mã truy tìm tông tích của Lâm Động, mà còn phát đi lệnh truy nã toàn quận. Lần này lại còn phải ra giá rất là cao, chỉ cần có thể cung cấp thông tin liên quan đến tông tích của Lâm Động và cuối cùng có thể bắt hắn thành công, thì không chỉ có thể đạt được một bộ vũ khí bát phẩm, mà còn có thêm 50 vạn thuần nguyên đan nữa. Thù lao nhiều như vậy khiến cho cả quận Đại Hoang đều xôn xao lên, không ít người nhất thời thèm muốn. Dưới sự kích động của món thù lao này, cả quận Đại Hoang đều sôi sùng sục đi tìm kiếm tung tích của Lâm Động. Tuy nhiên, mặc dù Âm Khôi Tông đã thành công trong việc động viên cả quận Đại Hoang đi tìm kiếm Lâm Động, nhưng vẫn chẳng có một kết quả gì. Từ sau khi mà rời khỏi thành Đại Khôi, Lâm Động phảng phất như độn thổ mất vậy, hoàn toàn không có một chút tin tức gì cả. Điều này cũng khiến rất nhiều người vô cùng bất đắc dĩ. Quận Đại Hoang rộng lớn như vậy, núi rừng liên miên không dứt, trong đó lại có không ít yêu thú. Một người muốn chạy trốn thì quả thực là khó mà có thể tìm kiếm ra được. Nhưng mà do món thủ lao hậu hĩnh của Âm Khôi Tông khiến cả quận Đại Hoang sục sôi lên, nhưng mà vẫn không một ai có thể giành được món thủ lao đó. Trong khi mà mọi người vẫn còn đang truy tìm Lâm Động thì thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày rồi. 7 ngày truy tìm không có một kết quả khiến cho không ít thế lực thì vô cùng vui mừng. Nhưng khi bọn họ cho rằng Âm Khôi Tông sẽ vô cùng giận dữ, thì đột nhiên phát hiện ra cường giả của Âm Khôi Tông lại từ bỏ cái việc truy tìm Lâm Động mà nhanh chóng tập trung về thành Âm Khôi. Bộ dáng đó của bọn họ phảng phất như là từ bỏ việc tìm kiếm Lâm Động và đằng lỗi vậy, khiến cho không ít người không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên thì bất kể người ngoài nghi hoặc như thế nào, thì trong khoảng thời gian kế tiếp đó Âm Khôi Tông lại vô cùng an tĩnh. Rất nhiều cường giả tụ họp lại khiến cho cả thành Âm Khôi tựa như là một tòa thành đồng vách sắt vậy. Bất cứ ai ra vào đều phải tra xét vô cùng nghiêm ngặt. Hành động kỳ quặc này của Âm Khôi Tông khiến cho các thế lực khác thì không khỏi chú ý. Thậm chí ngay cả đến Đại Ma Môn Võ Minh cũng lập tức chú ý tới động tĩnh ở thành Âm Khôi. Đối với Âm Khôi Tông thì bọn họ hiểu biết rất là rõ. Nếu như không phải là xảy ra một việc gì cực kỳ là trọng đại thì bọn họ sẽ không thể hiện ra long trọng đến như vậy. Tuy là chưa rõ việc trọng đại đó là việc gì, nhưng mà từ việc Âm Khôi Tông tạm thời từ bỏ việc giải cứu đằng lỗi thì có thể thấy được việc đó đã trọng đại tới mức khủng bố. Mà như vậy thì càng khiến cho các thế lực khác đặc biệt chú ý tới. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là vì việc gì lại có thể khiến cho Âm Khôi Tông thận trọng đến như vậy. Trong khi mà các thế lực đều đang tập trung chú ý đến Âm Khôi, thành Âm Khôi, thì trong một sơn mạch xa xôi, một đạo thân ảnh đang chìm đắm trong việc tu luyện. Đó là một mảnh rừng trúc vô cùng rậm rạp và u tĩnh. Ở giữa khu rừng trúc đó có một đạo thân ảnh đang đứng lặng lẽ. Thân hình đứng thẳng, tuy không động nhưng mà lại có khí tức vô cùng sắc bén tỏa ra. Lá trúc bay xuống cạnh thân ảnh đó liền xoẹt một cái đã đứt thành hai nửa. Trong khoảnh khắc khi mà những lá trúc đó đứt thành hai nửa, hai mắt nhắm chặt của Lâm Động cũng đột nhiên mở ra. Lập tức thân hình đang đứng im của hắn cũng liền bước ra. Bước đi của Lâm Động thì vô cùng quỷ dị, mà theo từng bước đi của hắn, sau lưng hắn cũng xuất hiện một ảo ảnh rất là mơ hồ. Khi mà ảo ảnh xuất hiện thì nguyên lực ba động quanh người Lâm Động cũng đột nhiên bạo phát ra. Chân bước ra trong nháy mắt thì 9 bước cơ hồ như là đạp trên mây. Sau 9 bước đó thì 7 đạo tàn ảnh cũng mơ hồ hiện lên. Oanh! Khi mà đạo tàn ảnh thứ 7 hiện ra thì thân ảnh Lâm Động vừa vọt lên đột nhiên ngưng tụ lại. Lúc này nguyên lực trên bề mặt thân thể hắn cũng đã đạt tới mức độ cực đại. Tử ảnh kiểu phá! Quát khẽ một tiếng, quyền phong vũ động mang theo nguyên lực quần quận như núi lửa tuôn trào. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh! Một quyền đánh ra, nguyên lực khủng hậu đột nhiên từ trên thân thể Lâm Động bạo phát mãnh liệt. Một đạo kim quang vô cùng cường hãn từ trong rừng trúc thổi quét mà ra. Vang vang vang! Kim quang xẹt qua, trong phạm vi mấy chục trượng, tất cả những cây trúc đều nổ tung hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Và trong khoảnh khắc thì mặt đất đã sạch bóng không còn chút gì nữa. Phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Động nhìn lên đám rừng trúc trống trải xung quanh, khẽ mỉm cười. 8 ngày tu luyện này tuy chưa thể tu luyện thành kiểu ảnh cùng xuất hiện một lúc, nhưng mà cũng có thể coi như là có một chút kết quả rồi. Xem nào, cũng đã đến lúc rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía thành Âm Khôi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết lần đi này mới thực sự là vô cùng nguy hiểm, nhưng bất kể ra sao, hắn cũng phải đi. Thành Âm Khôi nằm trong sơn mạch huyền âm nổi tiếng ở quận Đại Hoang. Sơn mạch này quanh năm bao trùm bởi hàn khí lạnh lẽo, người thường căn bản không dám ở lâu ở đây, nếu không sẽ bị hàn khí nhập thể, đả thương đến kinh mạch. Nghe nói ở sâu trong sơn mạch huyền âm còn có một thung lũng vô cùng hung hiểm tên là Đại Địa Huyền Âm. Thung lũng huyền âm này thì sâu vô cùng, trong đó có hàn phong cương khí vô cùng khủng bố. Mà ở trong đó, do hàn phong cương khí từ bốn phía tụ lại nên đã hình thành vô số những vũng xoáy hàn khí. Một khi mà bị quấn vào trong đó thì cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng chắc chắn là phải chết. Cho nên thung lũng Đại Địa Huyền Âm đó chính là cấm địa trong sơn mạch huyền âm. Diện tích của sơn mạch huyền âm trong khắp các sơn mạch ở quận Đại Hoang cũng được xếp vào hàng đầu. Trong sơn mạch có vô số yêu thú, không biết đã có bao nhiêu cường giả mất mạng ở trong đó. Hiển nhiên là trong đó tích tụ không biết là ít bảo vật hấp dẫn. Thỉnh thoảng có một vài kẻ may mắn đoạt được vũ kỹ và linh bảo ở chỗ các cường giả đã chết. Chính bởi vậy, tuy sơn mạch huyền âm này vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn thu hút rất là nhiều người kéo tới đây. Còn thành Âm Khôi được Âm Khôi Tông đặt trên ngọn núi cao nhất ở trong sơn mạch huyền âm, Huyền Âm Sơn. Khắp thành thì vô cùng hùng vĩ, nhân ảnh dày đặc đi lại trong đó vô cùng náo nhiệt. Lâm Động đứng dưới chân núi Huyền Âm Sơn, nhìn thành phố rộng lớn đó, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thành phố hùng vĩ đến như vậy. Viêm Thành so với nó thì quả thực là không đáng để nhắc tới. Thành Âm Khôi thì kéo dài từ chân núi lên tới đỉnh núi. Dọc theo ven đường có vô số đường đi, trong đó người đi lại tấp nập, cả sơn mạch đều vô cùng huyên náo. Ai cũng không thể ngờ rằng trong Huyền Âm Sơn hiểm trở này lại có một thành phố lớn đến như vậy. Ở cuối một con đường ở chân núi có một bức tường thành kéo dài ra hút tầm mắt. Trên tường thì có ba chữ đen như mực, Thành Âm Khôi, hiện ra vô cùng rõ nét. Mơ hồ còn cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ trong đó toát ra, giống như là chiếc đầu lâu hung tợn khiến cho người khác phải rét lạnh. Ở trên tường thành khổng lồ đó thì dòng người đi lại đông như kiến. Cường giả của Âm Khôi Tông trấn thủ dày đặc, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt từng người đi vào thành. Phòng ngự như vậy có thể nói là vô cùng thâm nghiêm. Trên tường thành còn có lệnh truy nã ta nữa sao? Lâm Động khẽ nheo mắt lại. Hắn có thể nhìn thấy trên tường thành có dán ảnh của hắn, như vậy thì không thể trực tiếp tiến vào được. Thành Âm Khôi này hôm nay đột nhiên phòng thủ xâm nghiêm như vậy, chắc chắn sẽ có không ít nhân mã của các thế lực khác tiến đến. Lâm Động đưa ánh mắt nhìn ra khu vực rầm rậm xung quanh. Ở nơi đó hắn mơ hồ có thể cảm thấy được một vài đạo khí tức cường hãn. Xem ra hành động lần này của Âm Khôi Tông quả thực đã khiến cho các thế lực khác chú ý tới không ít. Thì bọn chúng muốn phá giải phong ấn của Tôn Phệ Tổ Phù, đương nhiên không dám có chút sơ suất nào rồi. Xung quanh Huyền Âm Sơn luôn có hàn khí vô cùng mãnh liệt bao trùm, hình thành lớp lớp phòng ngự tự nhiên. Nếu như liều lĩnh xông vào thì sẽ kinh động đến đám hộ vệ đó đó. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động mà nói. Vậy ngươi có cách gì không? Lâm Động gật đầu, thoáng cảm thấy có chút phiền phức rồi. Nơi này không hổ là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự cô hổ là không còn kẽ hở. Hàn khí này tuy rằng dày đặc thật, nhưng hiệu quả đối với ta thì lại chẳng có lớn. Tiểu Điêu đắc ý mà nói. Nghe vậy Lâm Động mới thở phào một cái. Ánh mắt hắn đảo qua, sau đó thân hình xẹt đi, không trực tiếp từ cổng thành tiến vào Âm Khôi Tông, mà tìm một nơi có tầng phòng ngự yếu hơn một chút. Lần này lẻn vào, Lâm Động cũng không mang theo Tiểu Viêm mà để nó ở ngoài. Dù sao thì thành Âm Khôi này cũng vô cùng nhiều cường giả, vạn nhất bị phát hiện thì sẽ rất là phiền phức. Huyền Âm Sơn thì vô cùng rộng lớn, cho dù với tốc độ của Lâm Động mà bay quanh chân núi một vòng cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng may mà cuối cùng thì Lâm Động vẫn tìm thấy được một nơi phòng ngự tựa hồ yếu hơn một chút. Lâm Động ẩn nấp trong rừng nhìn bức tường thành rộng lớn trước mặt. Trên tường thành thỉnh thoảng lại có hộ vệ của Âm Khôi Tông đi tuần tra. Sau khoảng một thời gian quan sát thì Lâm Động cũng phát hiện ra quy luật tuần tra. Chỉ cần có thể đột phá lớp phòng ngự hàn khí đó thì trong khoảnh khắc có thể không kinh động đến bất cứ ai mà sẽ xâm nhập được vào trong thành Âm Khôi. Đi thôi. Quá trình chờ đợi im lặng như vậy kéo dài trong mười mấy phút, đột nhiên thân hình Lâm Động lao về phía tường thành. Lâm Động vừa xông vào thì hàn khí sắc bén như dao cắt nhất thời tràn tới, cơ hồ muốn chém Lâm Động ra thành từng mảnh nhỏ. Mà đối mặt với hàn khí sắc bén này thì Lâm Động cũng không dám thôi động nguyên lực hộ thân, sợ là bị các cường giả của Âm Khôi Tông phát hiện. Nhưng may mà Tiểu Điêu cũng vào lúc này nhanh chóng ra tay. Móng vuốt vung lên, một tầng quang mang tử hắc sắc liền xuất hiện, bao phủ xung quanh Lâm Động lại. Tầng quang mang này vừa xuất hiện thì hàn khí sắc bén kia cũng đột nhiên biến mất. Bộ dáng đó giống như là bị tầng quang mang tử hắc sắc kia nuốt chửng mất vậy, thậm chí còn không truyền ra một chút ba động nào. Nhìn thấy một màn này thì Lâm Động cũng thở phào một cái, sau đó tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã vượt qua bức tường thành cao hàng trăm trượng kia. Bay qua tường thành rồi, hàn khí sắc bén nhất thời cũng tiêu tán đi. Nhưng Lâm Động cũng không dám dừng lại, thân hình lướt đi, đã nhanh chóng hạ xuống rồi lẩn vào trong bóng đám kiến trúc ở bên trong thành. hành tẩu bên trong bóng râm thì trên người Lâm Động lại xuất hiện áo đen và mũ đen che mặt kín thân thể, sau đó mới bước ra. Nhìn con đường dày đặc người đi lại, hắn mới thầm thở phào một cái. Phải nói rằng diện tích thành Âm Khôi này rộng lớn vô cùng. Bởi vì được xây dựng trên núi nên được chia thành rất nhiều tầng lớp. Nhưng tầng lớp trên cùng thì chỉ có người trong nội bộ Âm Khôi Tông mới có thể ra vào. Những người khác chỉ có thể ở trong thành phía dưới mà thôi. Lâm Động đi loanh quanh trong thành chừng khoảng nửa tiếng thì đã cơ bản tìm hiểu được quy mô của thành Âm Khôi. Đồng thời hắn còn nhân tiện tìm hiểu được một chút tin tức liên quan tới Âm Khôi Tông nữa. Ở trong thành Âm Khôi này, đại đa số các thế lực đều là thuộc hạ của Âm Khôi Tông. Nhưng dù sao đây cũng là một thành phố lớn của quận Đại Hoang, đương nhiên là cũng có các thế lực khác. Cho nên sau khi bỏ ra một cái giá khá là đắt thì Lâm Động cũng đã đạt được một chút tin tình báo. Theo tin tình báo này thì Lâm Động biết được rằng Âm Khôi Tông hiện tại thì đại đa số các cường giả trong tông đều đã tụ tập tại trên đỉnh núi. Có lẽ định hợp lực cùng với cả tông chủ Âm Khôi Tông phá giải phong ấn của thôn Phệ Tổ Phổ. Hơn nữa thời gian phá giải có lẽ là 5 tiếng đồng hồ sau, lúc hoàng hôn. Lúc đó thì hàn khí của thành Âm Khôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ sắc bén nhất. Còn Âm Khôi Tông cũng sẽ mượn lực lượng của hàn khí này để mà phá giải phong ấn. 5 tiếng sau sao? Tông chủ Âm Khôi Tông, ngươi vội vã như vậy sao? Lâm Động nhìn về phía sâu trong thành phố, cũng chính là đỉnh Huyền Âm Sơn, thì thầm mà tự nói. Hiện tại ai cũng đã biết việc này, đương nhiên hắn phải nhanh chóng giải quyết rồi, tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu Điêu ở trong lòng Lâm Động cười nói. Lâm Động gật đầu, lập tức bước chân đi lên phía đỉnh núi. Nếu đã như vậy, hắn phải nhanh chóng đến được đỉnh núi. Càng đi sâu vào trong thành Âm Khôi thì phòng ngự của Âm Khôi Tông sẽ càng thêm xâm nghiêm hơn. Hơn nữa trong Âm Khôi Tông còn có không ít cường giả đều chỉ chuyên tu tinh thần lực, cảm giác vô cùng linh mẫn. Bởi vậy cho dù Lâm Động có Tiểu Điêu tương trợ thì cũng không dám có chút khinh suất. Do vậy phải mất đến 2-3 tiếng đồng hồ, Lâm Động mới có thể vượt qua các tầng phòng ngự, xâm nhập vào đỉnh Huyền Âm Sơn. Đỉnh Huyền Âm Sơn này thì cũng vô cùng rộng lớn, các loại kiến trúc vô cùng hùng vĩ sừng sững ở đó. Ở giữa còn có một quảng trường rộng chừng khoảng ngàn trượng nữa. Quảng trường này toàn bộ đều làm bằng đá đen. Trong mơ hồ còn có thể cảm thấy một tầng hàn khí từ phía dưới thẩm thấu lên, ở trên không trung ngưng tụ thành một đám hàn vụ trôi bồng bềnh trên nó nữa. Lâm Đồng đứng ở bên dưới bóng râm của một tòa kiến trúc cao vút. Khí tức quán vào lúc này đã được Tiểu Điêu giúp che giấu hết, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh thì cũng khó mà phát hiện ra được. Trốn trong bóng râm, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống quảng trường rộng lớn. Quảng trường này thì cơ hồ dày đặc cường giả của Âm Khôi Tông. Những nhân ảnh này đứng ở những vị trí vô cùng huyền ảo, không ngờ tạo thành một trận pháp rộng lớn. Nhìn đám nhân mã đứng ở trong quảng trường, Lâm Động không khỏi biến sắc, ánh mắt ngưng trọng lại. Đám cường giả đó chỉ là cường giả tạo khí cảnh thôi, hắn cũng đã phát hiện ra không dưới 10 tên. Thậm chí cường giả bán bộ tạo hóa cũng có đến 2 tên. Trận hình đó có thể gọi là vô cùng khủng bố. Thành Âm Khôi quả nhiên không hổ là xào huyệt của Âm Khôi Tông, cường giả không ngờ lại đông đến như vậy. Đối với một màn này thì Lâm Động cũng chỉ biết than thầm trong bụng, sau đó thu liễm khí tức của mình lại. Lúc này mà bị phát hiện thì e rằng muốn chạy cũng khó mà thoát. Lâm Động cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Sắc trời cũng dần tối. Không lâu sau, mặt trời tối mờ cùng mặt trăng sáng tỏ đã xuất hiện ở trên bầu trời. Ong! Khi mà tại thời khắc mặt trăng mặt trời thay nhau, hàn khí của Huyền Âm Sơn cũng trở nên sắc bén, thậm chí mơ hồ còn phát hiện ra tiếng ong ong như là quỷ kêu đột nhiên vang lên, khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Lâm Động liếm liếm môi, trong lòng chợt động. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở trên không trung trên quảng trường có 3 đạo thân ảnh đang dần dần bay lên, cuối cùng đứng ở trung tâm quảng trường. Chính là 3 cường giả tạo hóa cảnh của Âm Khôi Tông. Nhìn thấy 3 đạo thân ảnh vừa xuất hiện thì đồng tử Lâm Động cũng thoáng co rụt lại. Từ trên thân thể của 3 người này có thể cảm thấy một loài khí tức áp bức đến ngạt thở. Loài khí tức này ngay cả Tào Trấn thì cũng chẳng có được. Hiển nhiên 3 người này chính là tông chủ của Âm Khôi Tông cùng 2 vị đại trưởng lão. Trên quảng trường máu đen khổng lồ đó thì 3 đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống trung tâm của quảng trường. Ngay khi mà 3 đạo thân ảnh đó đáp xuống, đám đông cường giả Âm Khôi Tông liền quỳ xuống, tiếng hô chỉnh tề vang lên. Cung nghênh tông chủ, tả hữu đại trưởng lão. Trong ba người kia thì một người mặc hồng bào, tóc màu đen đến mức quỷ dị, thỉnh thoảng gió thổi qua thì mái tóc liền tung bay bồng bềnh, giống hệt như là một hố đen đang chuyển động. Mơ hồ còn có cả một loại hấp lực từ trong đó đang phát tán ra nữa. Bộ mặt của người này thuộc lớp trung niên, vẻ mặt hơi tái, cặp mày hơi hơi nhíu đầy uy nghiêm. Đôi môi mỏng sắc lạnh khiến cho kẻ khác hiểu rằng người này không phải hạng nhân từ gì. Và người này thì chính là tông chủ đương nhiệm của Âm Khôi Tông, Đằng Sát. Hai bên của Đằng Sát là hai vị lão nhân tóc trắng, tay chắp trong áo, sắc mặt khô gầy, hai mắt khẽ khép lại, bộ dáng như đang ngủ gật. Nhưng mà khí tức khủng bố phát ra từ trên thân của hai người lại nhắc nhở người khác, bọn họ không phải hạng tầm thường đâu. Hai lão nhân này trong Âm Khôi Tông chỉ đứng dưới Đằng Sát, được gọi là Tả Hữu Đại Trưởng Lão. Hai người này chính là cường giả đỉnh cao nổi tiếng ở quận Đại Hoang, được gọi là hai cánh tay phải trái của Đằng Sát. Lúc này Tả Trưởng Lão mở to đôi mắt, ánh mắt quét qua khắp cả quảng trường, sau đó nhìn vào bóng đêm xung quanh Huyền Âm Sơn. Trong ánh mắt mờ đục như có hàn quang tuôn động, khiến cho người khác phải rét lạnh. Tông chủ, người xác định phải tập hợp toàn bộ lực lượng của tông phái để phá giải phong ấn kia sao? Hiện tại xung quanh Âm Khôi Tông chúng ta tự hồ có không ít kẻ đang thèm thuồng, e rằng mấy vị của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng đang ẩn nấp ở xung quanh đây đó. Tả Trưởng Lão thu lại một quang nhàn nhạt mà nói: Không sao, thành Âm Khôi này vẫn không phải nơi kẻ khác muốn xông vào là có thể xông vào được. Chỉ cần có thể phá giải được phong ấn kia, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá lên Niết Bàn cảnh. Tới lúc đó, đừng nói là quận Đại Hoang, mà cho dù là cả vương triều Đại Viêm, cũng khó có kẻ nào có thể kháng cự được. Đằng Sát lắc đầu, lời nói không chút lo lắng. Hiện tại cường giả Âm Khôi Tông đều tập trung ở đây, có lẽ không có cách nào tìm kiếm Đằng Lỗi được nữa. Vị Hữu Trưởng Lão kia lên tiếng: Bản mệnh ấn ký của Lỗi Nhi vẫn chưa vỡ, có lẽ vẫn còn đang sống. Chỉ cần lần này ta có thể phá giải phong ấn của thứ kia, liền có thể cảm nhận được vị trí của Lỗi Nhi. Còn về tên tiểu tử gọi là Lâm Động kia, tới lúc đó bản tông chủ đây sẽ khiến hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Thanh âm của Đằng Sát rất là bình thản, không hề vì Đằng Lỗi đang ở trong tay Lâm Động mà có chút giận dữ. Hiển nhiên là kẻ vô cùng thâm trầm. Mà thấy bộ dạng đó của hắn, Tả Hữu Trưởng Lão cũng khẽ gật đầu. Bọn chúng biết tuy Đằng Sát rất là yêu thương Đằng Lỗi, nhưng mà trong lòng hắn, lúc này việc giải khai phong ấn mới là việc quan trọng nhất. Giờ lành đã tới rồi. Đằng Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên giơ tay ra, chậm rãi phất xuống. Thanh âm bình thản vang lên rõ ràng bên tai tất cả cường giả của Âm Khôi Tông: Bày cửu âm ma huyền trận. Vâng. Thanh âm của Đằng Sát vừa dứt thì đám đông cường giả trên quảng trường cũng lập tức hét lớn, sau đó chỉnh tề rút lui. Vừa cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu liền mang theo nguyên lực khủng hậu bắn ra. Ong ong ong ong. Nguyên lực mang theo tinh huyết nhanh chóng tập trung thành từng tia máu trên không trung, và cuối cùng lan ra. Chỉ trong vài phút đã biến thành một huyết sắc đại trận lớn chừng khoảng trăm trượng xuất hiện ở trên quảng trường. Huyết sắc đại trận này vừa xuất hiện, nguyên lực khắp cả trời đất đều nhất thời tuôn động, quần quận tuôn vào trong đại trận. Ai cũng hiểu rằng việc Âm Khôi Tông chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng đã bắt đầu rồi. Dẫn động hàn khí địa sát. Nhìn huyết sắc đại trận, Đằng Sát lại lên tiếng. Oanh! Đằng Sát vừa quát lên thì mấy trăm cường giả của Âm Khôi Tông đột nhiên vung trưởng đánh ra. Nhất thời từng khe nứt lan tràn, tiếp đó hàn khí màu đen đột nhiên từ trong những khe nứt đó quần quận tuôn ra. Vù vù! Hàn khí màu đen này vừa xuất hiện thì huyết sắc đại trận đột nhiên phát ra quang mang đỏ sẫm, giống như là một chiếc miệng đỏ lòm tỏa ra lực hút khổng lồ, đem hàn khí từ trong Huyền Âm Sơn tỏa ra toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hàn khí màu đen bị hút vào trong đại trận thì diện tích của đại trận cơ hồ trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần. Từng đạo huyết sắc lan tràn ra, cơ hồ bao trùm cả lấy tầng không của Huyền Âm Sơn. Từng cỗ năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ từ trong đó lan tỏa ra, không ngờ kéo theo những tiếng sấm nổ trong không trung nữa. Nhìn huyết sắc đại trận vô cùng bá đạo đó, bất luận là người ngoài thành Âm Khôi thì tất cả mọi người đều ánh mắt vô cùng chấn kinh. Ai cũng không ngờ rằng Âm Khôi Tông không ngờ lại có hành động quy mô lớn đến mức này. Đại trận cường đại như vậy, cho dù là Âm Khôi Tông gặp nguy hiểm nhất thì cũng chưa từng dùng tới. Vậy mà hiện tại, Âm Khôi Tông này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Đại trận khủng bố đến như vậy, cho dù cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng không dám đối đầu nữa. Những tên này rốt cuộc là muốn làm mẹ gì nhỉ? Lẽ nào có cường giả niết bàn cảnh tấn công sơn môn sao? Khắp trong ngoài thành Âm Khôi đều vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, không ít người vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là rất không hiểu tại sao Âm Khôi Tông lại vô duyên vô cớ ngưng tụ lực lượng toàn tông dùng tới đại trận khủng bố đến như vậy. Trận pháp này mạnh thật đó, không ngờ có thể kết nối với cả hàn khí trong Huyền Âm Sơn này. Đằng sát này quả nhiên có thủ đoạn mà. Lâm Động đang ẩn núp trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn đài trần che kín bầu trời kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu không có chút thủ đoạn, sao hắn dám động thủ phá giải phong ấn chứ? Nhưng cho dù như vậy, muốn phá giải phong ấn thì cũng không dễ dàng gì đâu. Thực lực của Hắc Đồng lão nhân kia đã thông thiên triệt địa, cho dù phong ấn lưu lại đã trải qua hàng ngàn năm thì vẫn không thể coi thường được. Tiểu Điêu cười lạnh nhàn nhạt nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn thấy đằng sát ở trên quảng trường đột nhiên cúi xuống, biến thành một bộ dáng nửa quỷ, một tay đặt xuống quảng trường lạnh lẽo. Đại trận đã tụ thành rồi, kế tiếp lấy ra thôn phệ tổ phù sao? Ánh mắt Lâm Động lúc này lóe lên một tia điên cuồng nghĩ, ánh mắt dán chặt vào trên người của đằng sát. Dưới sự chú ý theo dõi của Lâm Động thì một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể của đằng sát tuôn ra. Và ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện một tia quang mang nguyên lực, trong nháy mắt đã đánh lên trên quảng trường. Một trường đánh xuống đó phảng phất cả ngọn núi đều nghiêng ngả. Một cỗ kình lực vô cùng hung bạo nhưng cũng rất là tinh diệu, giống như là mạng nhện từ trên tay của đằng sát lan tỏa ra. Sau đó ở giữa quảng trường đột nhiên sụp xuống một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Trong khoảnh khắc hố đen kia xuất hiện thì bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đồng thời Lâm Động cũng có thể cảm nhận được một cỗ ba động khổng lồ từ trong hố đen đó chậm rãi lan tràn ra. Cỗ dao động này quả nhiên là thôn phệ tổ phù rồi. Tiểu Điêu cũng cảm thấy ba động đó đột nhiên vô cùng kích động, trong lòng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trên quảng trường rộng lớn vào lúc này cũng rung chuyển kịch liệt. Sau đó dưới sự chú ý của vô số cặp mắt, quang mang màu đen đột nhiên từ trong hố đen tỏa ra. Tiếp theo đó quang mang dần dần dâng lên và cuối cùng lơ lửng ở phía dưới của đại trận kia. Trong khoảnh khắc quang mang màu đen kia xuất hiện thì nắm tay của Lâm Động đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám quang mang màu đen kia. Đám quang mang màu đen rộng chừng khoảng chục trượng, ở xung quanh đầy quang mang màu đen. Tuy nhiên nhìn xuyên qua đám quang mang đó thì Lâm Động có thể nhìn thấy một viên phù văn cổ xưa đang lơ lửng trong đó. Phù văn này có một cảm giác cổ xưa không nói lên lời. Cảm giác đó cho dù là tông phái viễn cổ trong Đại Hoang Cổ Bi thì cũng không thể so sánh kịp. Phù văn màu đen cổ xưa đó ẩn giấu sâu trong đám quang mang kia, giống như là một người đang ngủ vùi vậy. Khi mà phù văn đó ba động thì không ngờ lại biến hóa thành hình hố đen. Một loại ba động đáng sợ có thể nuốt chửng vạn vật lặng lẽ tràn ra, khiến đất trời phải biến sắc. Là thôn vệ tổ phù. Ngón tay Lâm Động vì dùng lực quá mạnh mà thậm chí sắp đâm sâu vào trưởng tâm. Hai mắt nóng bỏng nhìn vào đám quang mang đó, bởi vì thứ này hắn đã vất vả từ trong Viêm Thành tìm đến tận quận Đại Hoang, thậm chí còn xông vào không gian cổ bi. Đã trải qua bao vất vả như vậy thì bây giờ cuối cùng đã được nhìn thấy thứ trong truyền thuyết này rồi. Lâm Động, chúng ta quả nhiên tìm không sai mà. Đó chính là thôn vệ tổ phù đó. Chỉ cần có thể đoạt được thứ này thôi thì ngươi sau này sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong trời đất đó, hiểu không? Tiểu Điêu lúc này thì vô cùng kích động, cười lên sung sướng mà nói. Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Động cố gắng khống chế tâm tình ba động trong lòng. Đây là tổng bộ Âm Khôi Tông. Ở đây không xa còn có ba cường giả tạo hóa cảnh. Lúc này nếu như bị lộ ra thì hắn e rằng còn không có cơ hội chạy thoát thân, cho nên vẫn không được quá đắc ý. Lồng ngực phập phồng dần trở nên bình lặng. Lâm Động lúc này mới nhìn về phía quảng trường. Lúc này hắn mới phát hiện ra là trong đám quang mang màu đen đó, mơ hồ có vô số những tia sáng màu đen lan ra, giống như là những đường kinh mạch bao trùm lấy phù văn cổ xưa bên trong. Đây có lẽ chính là phong ấn mà vị hắc đồng lão nhân kia đã để lại. Lâm Động nhìn chăm chú vào đám quang mang kia, đột nhiên nhìn về phía tòa đại trận đang tỏa ra huyết quang kia nữa, trong lòng chợt lạnh. Bàn tay hắn nắm thật chặt lại, hắn biết rõ rằng đàn sát kia đã quyết định phá giải phong ấn này rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 69 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và nhớ comment cảm xúc để mà động viên mình. Ngoài ra thì ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát sóng ngày tiếp theo.